Xuyên thành di đi làm sao bây giờ? Chương 43, góc truyện audio.com. Edit Lily Carlos Song Hy Ưn kinh ngạc nhìn hắn một lúc sau lại bật cười ha hả. Phụt ha ha ha ha ha ha. Mặt Quân Ji Yong lúc đỏ lúc xanh, hắn vươn tay ra bắt lấy hai vai của cô để cô nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nghiêm túc nói. Song Hy Ưn, không cho phép cười. Song Hy Ưn nhanh chóng dừng lại cố gắng mím môi rồi nhìn hắn nói. Boss, anh đừng có đùa như vậy, chuyện như thế này đủ làm cho cười một năm rồi đó. Song Hy Ưn à, Song Hy Ưn, cuối cùng tôi cũng có thể biết được tại sao cô lại độc thân lâu như vậy rồi, bởi vì cô phản ứng vô cùng chậm. Quân Ji Yong vừa nói vừa lấy ngón tay ấn ấn lên trán cô mấy cái rồi mới buông cô ra. Song Hy Ưn sờ trán, không khỏi phàn nàn nói. Làm gì vậy, tự nhiên ấn trán tôi, ấn trán thì thôi đi nhưng sao anh lại còn động vào vết sẹo của tôi. Song Hy Ưn, cuối cùng thì cô có nghe thấy được tôi đang nói cái gì không? Quân Ji Yong tức giận chống nạnh cô gái này không phải là chậm hiểu đây là đầu óc bã đậu. Song Hy Ưn ngẩn người cô cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng lại không chắc chắn hỏi lại. Anh nói là, anh gọi tôi ra đây là muốn nói chuyện này với tôi hả? Quân Ji Yong tức giận gật đầu. Anh, là nghiêm túc, Song Hy Ưn cảm thấy không thật lắm lại hỏi lại một lần. Quân Ji Yong kiên nhẫn trả lời. Nghiêm túc, Song Hy Ưn nghịch ngón tay của mình cô cũng không biết phải làm như thế nào mới tốt. Đây là lần đầu tiên cô được người khác phái tỏ tình cô nên từ chối hay chấp nhận đây. Quân Ji Yong nhìn bộ dạng do dự của cô dứt khoát nói. Được rồi, tôi cũng không ép cô cứ từ từ mà suy nghĩ. Song Hy Ưn hơi chột dạ nhìn hắn nói. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ về nhà sao? Quân Ji Yong nhìn bốn phía rồi nói. Đã tới rồi thì cứ ở lại thêm một lúc đi. Ở chỗ này không có người nào, cảnh vật xung quanh lại rất đẹp, chim chóc đậu trên cây hót nghe rất vui tai. Quân Ji Yong cứ để xe ở bên đường thì dù thỉnh thoảng có xe đi qua cũng không sợ bị tắc nghẽn. Đi thôi, Quân Ji Yong đột nhiên nói. Đi đâu? Song Hy Ưn kinh ngạc. Đi theo tôi. Kết quả là Song Hy Ưn mất công ăn mặc tỉ mỉ một phen chỉ để đi dạo cùng Quân Ji Yong trên một con đường nhỏ ở nông thôn. Nói ra thì đối với Quân Ji Yong như vậy là hơi mất giá. Chẳng lẽ siêu cấp thần tượng như hắn lại không tìm được chỗ nào thật lãng mạn để hẹn hò sao? Song Hy Ưn, đang đi thì Quân Ji Yong đột nhiên gọi tên cô thuận miệng hỏi lại. Thế nào, cô, thật sự chưa từng yêu đương sao? Song Hy Ưn không chút do dự lắc đầu, ngay sau đó Quân Ji Yong còn nói, vậy thì nụ hôn đầu của cô còn chưa mất chứ? Song Hy Ưn nghe xong vô thức đưa tay đặt lên trên môi, trước đó cô chưa từng quá thân mật với nam sinh nào vậy chắc là vẫn còn đi. Thế là Quân Ji Yong chưa được sự cho phép của Song Hy Ưn đã quay đầu lại hôn cô một cái, dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn làm cô cảm thấy kinh ngạc. Nụ hôn đầu của Song Hy Ưn cô bị mất ở một nơi chim hót hoa nở như vậy. Sau một giây cô mới bắt đầu có phản ứng, cô run rẩy chỉ vào người hắn. Anh, cái đồ cường đạo này, trả lại nụ hôn đầu cho tôi. Quân Ji Yong cười đắc ý, trên mặt còn cho một vệt đỏ ửng khả nghi, hắn không nói thêm lời nào chạy về phía trước, tất nhiên Song Hy Ưn muốn lấy lại cả vốn lẫn lời nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người một trước một sau người chạy ta đuổi, tinh nghịch giống như là hai đứa bé, cực kỳ không phù hợp với cái tuổi hiện giờ. Quân Ji Yong lớn hơn cô đến 7 tuổi nhưng hiển nhiên có lúc hắn còn trẻ con hơn cô. Góc truyện audio.com. Con đường này rất dài, hai bên đường là đồng ruộng xanh mơn mờn còn có cả những cây cổ thụ lớn, khi hai người đã thấm mệt thì Quân Ji Yong mới dừng lại thở phì phò, hắn nhìn về phía sau thì thấy Song Hy Ưn sắp đuổi kịp liền có suy nghĩ sao cô gái này có thể chạy được như vậy chứ. Song Hy Ưn thấy hắn đã dừng lại thì càng hăng hái hơn, cô nhanh chóng xông tới, duỗi tay ra bắt lấy hắn còn ngây thơ nói. Ha ha, tôi bắt được anh rồi. Quân Ji Yong cũng đứng thẳng dậy quay qua nhìn cô nín cười nói. Được rồi, tôi thua được chưa, để cô bắt được rồi, muốn nụ hôn đầu chứ gì, bây giờ tôi đền cho cô. Ngay sau đó Quân Ji Yong nâng cầm cô lên rồi hôn xuống, Song Hy Ưn mở to mắt, trong lúc này cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh vô cùng. Một lúc sau hắn mới buông cô ra nhếch miệng còn giống như rất hài lòng về kỹ thuật hôn của mình khoe khoang nói. Cảm giác như thế nào? Song Hy Ưn vẫn còn mơ màng nói. Cảm giác, mặt nong nóng, thấy cô nói như vậy Quân Ji Yong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô thấy nó đã đỏ hơn mông khỉ rồi, Song Hy Ưn cũng vô thức sờ mặt mình, đây là sao chứ? Lúc nhìn Quân Ji Yong một lần nữa cô hơi trốn tránh ánh mắt của hắn, Quân Ji Yong cũng như vậy, hắn đường đường là cao thủ tình trường mà vẫn còn cảm giác xấu hổ như vậy. Để làm dịu đi cái bầu không khí ngột ngạt này Quân Ji Yong không được tự nhiên. Cái đó, hắn nhìn xung quanh nói. Đã đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta tìm một chỗ ăn đi. Hắn nói xong cũng bắt đầu đi về một phía, Song Hy-un chậm nửa nhịp nhưng sau đó cũng đi theo sau lưng hắn, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, có nhầm không vậy bây giờ mới có 10 giờ thôi mà. Quân Di, Yong nhanh chóng lên xe, hắn đặt hai tay lên tay lái không ngừng hít sâu. Sau khi Song Hy-un lên xe thì không khí trong xe lại ngưng đọng lại, hai người không nói với nhau một lời, Quân Di. Yong khởi động xe chọn địa điểm đến trên bản đồ thay bài hát hiện tại bằng bài hát của hắn. Sau khi trở về nội thành đã là 11 giờ đúng, Song Hy-un thấy cứ thế mà đã hết một buổi sáng, mà trong mắt Quân Di Yong không giống như vậy, hắn đang nghĩ hắn làm được một việc có ý nghĩa, chỉ ít hắn có can đảm đối mặt còn nói ra được tâm sự luôn giấu kín trong lòng mình nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ yêu người này, ít nhất là lần đầu gặp mặt, lúc đó trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, hắn sợ hãi sẽ bị nhốt trong cơ thể con mèo này mãi mãi nên hắn hận người con gái chiếm được thân xác của hắn kia. Chiếm nghĩa đen nhá, thứ gọi là yêu này thật kỳ diệu, bởi vì nguyên bản bọn hắn chán ghét lẫn nhau. Hắn tìm đến một cửa hàng quen thuộc, ông chủ cũng biết rõ sở thích của hắn, khi nhìn thấy hắn đưa một cô gái xa lạ theo thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là bạn gái của cháu sao? Quân Di, Yong chỉ là cười cười mà không nói gì, xem như thừa nhận, nhưng mà trước khi Song Hy-un chính thức đồng ý thì hắn cũng không thể lớn tiếng giới thiệu đây là bạn gái hắn được. Sau khi ngồi xuống, Song Hy-un có hơi lo lắng, cô chọc cánh tay hắn. Boss, nơi này có nhiều người quá. Quân Di, Yong bình tĩnh nói, rất bình thường mà, tiệm này làm đồ ăn rất ngon nên buôn bán rất tốt, may mà chúng ta đến sớm, không đợi thêm lát nữa không còn chỗ mà ngồi đâu. Song Hy-un nhìn người trong tiệm càng lúc càng đông lo lắng nói. Nếu không thì anh cứ ăn ở đây đi, còn tôi về xe chờ anh. Song Hy-un vừa nói dứt lời liền muốn đứng lên, Quân Di. Yong đưa tay giữ cánh tay cô lại còn dùng giọng điệu ra lệnh nói. Không được đi đâu hết. Góc chuyện audio.com. Khi thấy Song Hy-un đã ngồi xuống hắn mới nói tiếp. Cô quên là tôi còn nợ cô một buổi hẹn hò à, nếu là hẹn hò thì làm gì có chuyện tôi ở đây ăn cơm còn cô chờ tôi trên xe, như vậy là không được rồi, cô ngoan ngoãn ngồi đây ăn xong một bữa cơm với tôi, ok. Song Hy-un gật nhẹ đầu, bộ dáng vừa rồi của Quân Di Yong giống như đang răn dạy một đứa trẻ vậy. Ai, cậu xem người con trai ở bàn bên cạnh xem. Cách phối đồ rất hay nha. Đúng vậy, cậu xem người có chút giống Di đi. Di đi, không thể nào, nhưng mà rất giống nha, mình phải chụp một tấm ảnh rồi post lên mạng để mọi người cùng xem. Sau khi hai nữ sinh post tấm ảnh này lên mạng, fan của Di đi nhanh chóng nhận ra. Kiểu dáng của quần áo, cách phối đồ còn có kiểu tóc hiện tại của Oppa nữa, đây là Oppa nhà chúng ta. Ôm ôm, chuyện là như thế nào, sao lại là người trợ lý kia nữa vậy, lúc nào cũng thấy cô ấy xuất hiện cùng với Di đi, phiền chết đi được. Trời ạ, rốt cuộc bạn họ có quan hệ như thế nào mà có thể cùng nhau đi ăn cơm? Có rất nhiều người nhắn tin trên in của Song Hy-un. Chị Hy-un, chị nhanh lên mạng xem đi, thật loạn. Song Hy-un đang dùng cơm thì nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vì cô luôn có cảm giác mọi người luôn len lén nhìn sang bên này, cô mở điện thoại rồi ấn vào mục tin tức. Chuyện cô lo lắng vẫn xảy ra, làm gì có bức tường nào là không lọt gió chứ, huống chi cô với người này còn ngồi ở chỗ không có tường che. Quân Di, Yong chú ý đến biến hóa trên mặt cô hỏi, sao rồi, Song Hy-un cũng không nói gì dứt khoát đưa ảnh chụp trên Internet cho hắn, đây là bức ảnh chụp bọn họ bây giờ, cô tưởng rằng hắn sẽ nói hoặc làm cái gì đó nhưng mà hắn chỉ nhìn một cái rồi bình tĩnh bảo cô. Những cái này cô không cần quan tâm, cô cứ ngoan ngoãn ăn cơm là được. Này, loại tình huống như thế này thì làm sao có thể yên tâm ăn cơm chứ? Cuối cùng điện thoại của Quân Di Yong cũng kêu lên, người đầu tiên gọi đến là người đại diện Choi Sun Ho. Quân Di, Yong, bây giờ cậu đang ở đâu, nhanh về công ty cho anh. Khách Trương,